hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 81, 81, quay lại con đường đã chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú, đừng khóc. Lila nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay của mình lên bàn. Bill, người đang nhìn chằm chằm vào ly bia của mình một cách nghiêm túc, như thể đó là kẻ thù của mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đang khóc, ai đang khóc vậy? Dù kịch liệt phủ nhận nhưng Bill vẫn dùng khăn tay của Lila lau khóe mắt ướt. Thức ăn còn nguyên của ông đã nguội trên đĩa, nhưng không ai thúc giục ông dùng bữa. Cả Bill và Lila đều không thể ăn được. Trong khi Bill uống cạn hết ly của mình, Lila đưa mắt nhìn về phía mép bàn. Khuôn mặt cô trông có vẻ mệt mỏi. Lila không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cô nghe được những lời an ủi từ các người làm ở Avis. Những người đó đã đến ngôi nhà nhỏ của cô. Bà Edmund khó có thể tự mình tiết lộ sự việc và bà cũng kín miệng. Tuy nhiên, mọi chuyện về ngày hôm đó cuối cùng đã được tiết lộ. Lilia không biết ai đã thông báo cho cảnh sát về cuộc nói chuyện riêng tư của họ. Ngày hôm đó, quán cà phê cũ ở ngoại ô thị trấn không có vị khách nào khác ngoài cô, bà Edmund và một người lạ. Vậy ai đã tiết lộ tin đồn? Lila thậm chí không thể đưa ra một phỏng đoán mơ hồ, cho dù cô có nghĩ kỹ về nó đến thế nào đi chăng nữa. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn, là cô đã gây ra một vết thương không thể chữa lành cho Kai. Cô đã làm tan nát trái tim mà cô muốn bảo vệ cho cậu. Bà Edmund bị một số sĩ quan đi cùng bác sĩ Edmund đưa về đồn cảnh sát. Và Kai đã ở đó chứng kiến tất cả. Lila, đừng khóc. Bill đặt ly xuống và đưa chiếc khăn tay cho cô. Khóc, ai đang khóc? Như Bill đã làm lúc trước, Lila ngoan cố phủ nhận và lau khóe mắt đỏ hoe. Thật tiếc, ta không biết thế giới ngoài kia thế nào, nhưng ta là người đã động viên và thúc đẩy cháu, cho đến khi cháu phải chịu đựng những điều đau đớn như thế này. Nếu chú nói vậy, chú sẽ làm cháu khó chịu đấy. Hôn nhân là, đúng, ta thà không để cháu kết hôn còn hơn. Đúng rồi, như thế này sẽ tốt hơn. Lila vẫn im lặng nhưng cô gật đầu thật sâu. Đôi môi cô yếu ớt khi cô mỉm cười và đôi mắt thì ướt đẫm. Nhưng, ta muốn cháu theo học đại học, Lila. Bác sĩ Edmund đã trả tiền học phí cho cháu và việc trả lại tiền cho họ cũng giống như việc ta trả tiền học phí cho cháu. Đại học không liên quan gì đến Kai cả. Không, nếu cháu cần thứ gì đó như một ngôi nhà hay nhà trọ, ta sẽ cho cháu thêm tiền. Tài chính của ta có thể hơi eo hẹp, nhưng đừng lo, ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn để trang trải mọi chi phí sinh hoạt cho cháu. Chú, cháu sẽ học đại học. Lila nói, cháu sẽ không từ bỏ. Nhưng không phải bây giờ. Cô đưa tay ra và nắm lấy tay Bill. Cháu sắp trở thành giáo viên. Cô ấy nói thêm, cháu sẽ tiết kiệm tiền và thi lại khi có đủ tiền để học ở thủ đô. Đó là mục tiêu và ước mơ ban đầu của cháu. Chỉ là con đường tắt đã làm cháu mù quáng một thời gian. Nhưng bây giờ cháu đã quay trở lại con đường của mình. Nhưng cháu không thể bỏ cuộc sau những gì cháu đã làm. Cháu đã được nhận vào trường đại học rồi mà. Chú không tin cháu à? Lila mỉm cười. Cho dù có thi lại, cháu tin mình vẫn sẽ vượt qua. Khi đó cháu sẽ được điểm cao hơn để đủ điều kiện nhận học bổng. Chú sẽ thấy, Lila, hãy tin tưởng cháu. Đứa trẻ này, mình nên làm gì với nó đây? Bill cho rằng sẽ tốt hơn nếu cô khóc. Thay vào đó Lila cười vui vẻ. Cô dường như không biết rằng nụ cười của mình đã khoét một lỗ thủng trong trái tim Bill Rimmer. Và Kai, mình nên làm gì với cậu ta đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi vai Bill bắt đầu run lên khi ông không thể kiềm chế được những cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong mình. Ông vội vàng cúi đầu, không muốn lộ ra bộ dạng đáng thương của mình. Những giọt nước mắt dày đặc, nóng hổi của ông chảy dài trên mặt và rơi xuống bàn. Không sao đâu chú, Lila đứng dậy khỏi ghế và đến gần ông. Cháu thực sự ổn, cô ôm Bill bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình. Thật sự, cháu không muốn trừng phạt bà Edmund. Bây giờ chúng ta đã lấy lại được tiền rồi. Lila an ủi ông bằng giọng nói dịu dàng và vỗ nhẹ vào lưng ông. Mình nên làm gì với con bé? Những giọt nước mắt trào ra từ mắt anh khi những lời nói nghẹn ngào như xé nát cổ họng ông. Bill gật đầu lau nước mắt. Ông cho rằng việc bà ta làm là không thể tha thứ được. Tuy nhiên, Bill luôn cảm thấy bất an sau khi nhìn thấy bà Edmund gục xuống trước mặt mình và Kai trông rất xanh xao. Linda Edmund là mẹ của Kai. Bất kể bà độc ác đến thế nào. Đối với Lila, bà giống như người mẹ thứ hai, vì bà là người yêu quý nhất của Kai. Cách chương.